Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, ta muốn trảm thiên. Một, cái này 230 năm hạ xuống, Bạch Mạch mỗi thời mỗi khắc đều tại cảm ngộ sinh hoạt. Cảm ngộ cái này thuộc về phàm nhân tâm cảnh. Hắn hơn 10 tuổi liền đi ra tu thật. Đối với phàm nhân trải qua là một cái không bạch. Tại tu thật trong cảnh giới, là một bút thiếu thốn. Mà giờ khắc này chính là tại bù đắp. Cái này 20-30 năm hạ xuống. Bao nhiêu hài tử theo gào khóc đòi ăn bên trong trải qua. Thời niên thiếu, tiểu niên, thanh niên, chậm rãi lớn lên cũng lấy vợ sinh con. Bạch Mạch trong lòng minh ngộ cũng là ngày qua ngày thanh tịnh. Minh lãng, có lẽ tại phàm nhân xem ra, sinh lão bệnh tử, chính là sinh lão bệnh tử, là trời xanh hạ xuống mệnh cách, nhưng là tại Bạch Mạch xem ra, lại là một loại mang theo không có thượng thiên uy lực lượng. Phủ xuống tại phàm nhân trên thân, khiến cho sinh mạng suy kiệt, cuối cùng đem hồn phách bóc ra. Đây là luân hồi thiên đạo lực lượng. Chẳng những phàm nhân như vậy, chính là cái kia động vật, hoa cỏ đều là như thế. Mà cái này phàm nhân một khi tử vong, liền có này thiên đạo lực lượng hoàn toàn biến mất, chậm rãi bay ra. Nhưng mà cái này bay ra thiên đạo lực lượng, Bạch Mạch mặc dù cảm giác, nhưng lại không cách nào quan trắc đi bản nguyên đến chỗ. Một ngày này, thời gian phương Bắc tuyết lớn, trời đông giá rét, nguyện vọng thiên địa ở giữa đều là đã băng phong, hàn phong tàn phá bừa bãi, tựa như giống như cương đao xé rách người đi đường y phục. Da rẻ quất vào trên mặt, cổ bên trên thị đau nhức vô cùng, từng ngụm rót vào trong miệng, hầu như phải vì thế mà ngạt thở. Cho dù là từng đầu chậm rãi sườn núi nhỏ đều cơ hồ trở thành mênh mông tuyết long vắt ngang vạn cổ. Đêm tối phía dưới, tuyết long càng là âm trầm. Một ngày này nửa đêm, Bạch Mạch chính tại cảm ngộ cái kia phàm nhân thiên đạo. Tại cái này gió tuyết băng phong vào đông, trời đông giá rét. Bạch Mạch ngồi ngay ngắn ở trong túp lều. Tại hắn trước người một hàng đặt vào 4 tòa chậu than. Trong chậu chính thiêu đốt lên hừng hực lửa than. Tại Bạch Mạch khuôn mặt bên trên lóe ra đỏ rực hỏa diễm bóng dáng. Hắn hồn phách tại lúc này tựa hồ cũng đã theo trong thân thể rời rạc ra ngoài. Cũng tại đầy trời phiêu động, cái này hồn phách ra Bạch Mạch nhục thể, liền truy tầm cỗ thiên đạo lực lượng, trực tiếp hướng cái kia sâu xa tinh không, mà cái này hồn phách đầy đủ ý thức lại đang từ từ thoát. Ly nhục thể, dần dần dò xét lấy một đường sâu thẳm, cũng không biết qua bao lâu, hắn nhìn thấy chính mình giống như đã tới cái nào đó trong tinh vực, lại không phải Lam Nguyên Linh giới bộ dáng, cũng lại không có gió tuyết. Mà là tại một phiến tinh mang bên trong, chu vi không chỗ nương tựa, cũng không có cách nào ngừng chân, mà này thiên đạo lực lượng lại như cũ tại phiêu miểu phía trước. Đồng thời không vội không chậm, giống như chính mình có thể truy bao lâu, nó liền có thể kéo xa bao lâu, thật xa cũng không có cách nào đuổi đến cùng bộ dáng. Mà Bạch Mạch nhưng cũng không hề từ bỏ tâm tư, chỉ là muốn dò xét vô tận tinh không. Bỗng nhiên hắn trôi đến một chỗ vị trí, chỉ thấy chỗ này vị trí, thần thức chính là kéo dài 10 năm cũng chưa chắc có thể bắn ra đến tột cùng. Chỉ thấy trước mắt một mảnh tinh không chi hải, mênh mông vô biên, mà ở cái này ở giữa giống như có một chỗ cực kỳ khổng lồ tinh thể phát ra đồng dạng xanh mênh mang. Hào quang, những tinh cầu khác so sánh cùng nhau đều cực kỳ nhỏ bé, thậm chí không có ý nghĩa. Mà ở cái này Lam Gâu tinh thể nội bộ lại tựa hồ như có một bộ cực kỳ cự đại la bàn. Cái này la bàn không chỉ có vẻn vẹn ở vào cái này tinh thể nội bộ, hắn càng phảng phất là mảnh này tinh vực hạch tâm. Tại cái này la bàn bên trên lóe ra tăng thương tinh quang, đem cái này tinh thể chiếu rọi thành lam sắc. Cũng tại đồng thời, Bạch Mạch thần thức tiếp xúc đến cái này lam sắc thủy cầu bên ngoài thời điểm, biến hóa chợt nổi lên. Khổ hải trên không cổ tinh tái khởi biến hóa, chỉ thấy đã từng xuất hiện sơn hải chi tượng lần thứ hai hiện ra. Tại cái này sơn hải chi tượng bên trong, một cỗ vô tận xé rách lực lượng phát ra. Cái này xé rách lực lượng, đầu tiên là cực kỳ suối mạnh, dần dần trở nên thô to, đến về sau tựa như cùng một đầu tinh hà phấp phới, hướng cái kia quỷ dị lam sắc tinh thể chỗ sâu la bàn mà đi. Càng tại cái này xé rách lực lượng thông hướng tinh thể, giống như một đầu cự đại tay, hướng cái kia la bàn trên không một chảo xé ra, liền gặp tại hắn xé rách bên trong, một tòa tiếp thiên chi môn, ầm ầm mở ra, tại cái này trong môn lộ ra một tia sáng này sau lưng càng phảng phất thông hướng xa xôi không biết vị trí. Điểm cuối cùng vì sao? Bạch Mạch không biết, mà cái kia tiếp thiên chi môn, tại lung lay rắt rắt dần dần xé mở một cái khe thời điểm. Bạch Mạch trong thần thức tựa như ngàn xe vạn mã ép qua. Bành trướng muốn nứt, mà cái kia xé rách lực lượng cũng càng là răng rắc vỡ vụn biến mất. Đồng thời nghe được, cái kia trong môn giống như nhớ tới một loại cực kỳ nặng nề vút không thanh âm. Càng tại cửa đóng một cái chớp mắt ở giữa, hù dọa một đạo huyết quang. Cái này huyết quang cùng bình thường huyết quang không khác nhau chút nào, nhưng lại ẩn sâu mà thế sát kiếp, vô tận thao thiên oán khí, thi khí phi, bắn ra hiện ra. Bạch Mạch càng là tại cái này huyết khí bắn ra trong nháy mắt, chứng kiến bên trong một tia bóng dáng. Đó là, Bạch Mạch chứng kiến mấy trăm năm phía trước một màn kia. Thiên quân vạn kéo bằng ngựa lấy vết máu lốm đốm ngàn vạn viễn cổ xiềng xích này một mặt. Rõ ràng là thiên địa chi cự triền miên bia đá cổ. Cái này liếc nhìn lại, trong kẽ hở kia chợt nổi lên một đạo gió lốc tuôn ra, đem cơ thể vô tình cuốn tới, bỗng nhiên theo lai lịch thuấn di mà quay về, chỉ nhoáng một cái, liền cảm giác thân hình dừng lại, lần thứ hai mở ra đôi mắt. Mình đã trở lại gió tuyết trong túp lều. Trước mặt trong chậu than lửa than vẫn như cũ thiêu đốt. Chính mình vừa rồi vị trí, đến tột cùng là một chỗ địa phương nào, chẳng lẽ chính là loạn tinh cổ lộ, hoặc là thiên đạo chi nguyên? Cái kia tinh cầu màu xanh lam bên trong cự đại la bàn đến cùng là vật gì? Có thể mang ta hồi địa cầu sao? Còn có cái kia tiếp thiên chi môn vì cái gì bỗng nhiên mở ra? Còn có cái kia có thể trong nháy mắt nhường chính mình hôi phi yên diệt tàn nhẫn huyết quang sau lưng, cái kia xiềng xích, bia đá kia lại là cái gì? Cùng chính mình khổ hải trên không hoang nguyệt lại có cùng quan hệ? Tại Bạch Mạch một trong nháy mắt cảm ngộ bên trong, giống như con đường tu chân một thoáng liền hồng viễn đứng lên, càng giống như ra một bức hạo đại thiên địa chi đồ. Mà chính mình mặc dù đột phá Bắc Minh cổ tinh, đến chân chính tu chân linh giới, có thể vẫn như cũ là chẳng qua nhỏ bé đến một tí. Lần này cảm ngộ, mặc dù chẳng qua cực kỳ thời gian ngắn ngủi, thậm chí Bạch Mạch cảm thấy đây là một lần dài dằng dặc tinh vực đuổi bắt, nhưng lại cũng bất quá nghìn cân treo sợi tóc, nhưng mà lại nhường hắn cảm giác, mấy chục năm hóa phàm cảm ngộ đều tại thời khắc này ngưng tụ. Khoan thai tinh thần, chẳng những suy tư vô hạn, càng là tầng tầng giải khai phủ bụi tâm cảnh vẫn như cũ chướng ngại. Thiên đạo không vì ngày, trời cũng có phần cuối. Ta sinh tu thật, chính là con đường nghịch thiên, tìm đầu nguồn, đoạn vận mệnh, đây là tu thật chứng đạo. Lòng này vì phàm, ta đã hóa phàm, hướng sinh không có tiên, ta liền thành tiên, cái này phàm, từ đó hóa anh. Hôm nay, ta muốn trảm thiên. Bạch Mạch ngồi ngay ngắn thiên địa ở giữa, nội tâm một phiến bỗng nhiên, hắn nắm chắc ở một đường sinh cùng tử mạch đập nhường hắn hóa phàm tâm ý thực hiện cuối cùng viên mãn. Tại hắn đối với sinh cùng tử ý cảnh khống chế về sau, hắn hiểu rõ, cơ hội tới, trảm thiên, chính là tu chân thế giới bên trong một cái tiên phàm quan khẩu. Một khi trảm thiên thành đạo, đó chính là đạt tới cái gọi là tiên lộ nước cờ đầu. Cùng pháp thân tu sĩ có thể nói khác biệt một trời một vực. Nhưng cái này trở thành trảm thiên tu sĩ đường, nhưng cũng không có ở ngoài cưỡng ép dựa vào linh lực, nguyên lực, tu chân pháp quyết cùng vô số thời gian tu luyện, từ đó thực hiện. Nhưng mà cái này trở thành trảm thiên tu sĩ chính yếu nhất, cũng không phải là như cái kia ngưng khí, pháp thân tu sĩ thông qua bản thân biến hóa, mà là phải cao hơn ý nghĩa cảm ngộ cảnh giới đến thực hiện. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.